Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 56, Sơn Vương Điền Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày sẽ cầu xin tao. Ngón tay thon dài của chủ thần siết chặt quanh cổ, tràn ra khí lạnh như vòng khóa đầy sự kiểm soát. Ám chỉ của hắn rất rõ ràng. Sắc mặt Vệ Ách trở nên lạnh lùng. Hất tay chủ thần ra đi về phía trước. Nếu không phải quỷ giám sát ở ngay phía trước, Vệ Ách đã sớm thọc cho hắn một đao. Chủ thần bị hất ra nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ sát vai đi ngang qua. Xấu xa thì thầm, mày sẽ cầu xin tao. Cánh môi Vệ Ách hơi hé mở, trả lại cho hắn một câu. Cầu bố mày. Chủ thần móc lấy một lọn tóc của Vệ Ách rồi không chút do dự rời đi. Quỷ giám sát và nô lệ thợ mỏ lui tới xung quanh hệt như không có một tên nào thấy chủ thần. Bình luận trong phòng livestream đã ngây ra rồi. Gặp quỷ hả? Người mặc đồ đỏ rốt cuộc là ai? Sao nhiều quỷ quái như vậy lại như không trông thấy anh ta? Quỷ không thấy. Người dùng đạo cụ đặc biệt. Tôi đã để ý khi hắn bị Vệ Ách hất vào đống thợ mỏ. Lúc đó, hắn biến mất, không thấy nữa. Tôi có một suy đoán khủng khiếp. Hắn không phải người chơi mà là một nhân vật phó bản. Bình luận về nhân vật phó bản vừa hiện ra phòng livestream lập tức tranh cãi. Chủ thần hoàn toàn khác với những người chơi khác. Lúc đầu cũng không phải không có ai suy đoán. Liệu hắn có phải nhân vật cốt truyện hỗ trợ người chơi hay không? Suy đoán này mới ra chưa đầy 2 giây. Vệ Ách đã đánh nhau với người này trước mặt mọi người. Sự quen thuộc đến mức không giống như vừa mới gặp nhau. Nhưng khi phó bản tiến triển, cảm giác kỳ lạ về chàng trai mặc hỉ bào ngày càng nhiều. Không ít người khi nhắc tới hắn, đều cảm thấy rùng rợn khó hiểu. Lại nghĩ tới thẻ thân phận của người chơi khi vào phó bản. Chẳng lẽ thẻ thân phận, vật tế của Vệ Ách khá đặc biệt, thành ra có mối liên hệ đặc biệt nào đó với nhân vật mặc hỉ phục trong phó bản. Tuy phòng livestream khác không có nhân vật này, nhưng Vệ Ách đang là máu cống phẩm, bị khóa chặt, việc cậu kích hoạt cốt truyện đặc biệt cũng là điều đương nhiên. Bình luận đoán mò, nhưng vẫn không ai liên tưởng đến thần lang quan trong Hương Hỏa Mân Nam, một là vì trong phó bản Hương Hỏa Mân Nam, khi thần lang quan giáng thế, phòng livestream không xảy ra vấn đề bóp méo khó có thể phát hiện thì cũng là màn hình bị đen. Một trường hợp khác đó là cho đến nay chưa có tình huống quỷ thần phó bản này lại xuất hiện trong phó bản khác. Phó bản đã kết thúc, mọi chuyện chẳng phải nên kết thúc theo sao? Chàng trai tóc dài mặc hỉ phục lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Không hội hợp với người chơi, cũng không bắt chuyện với ai khác. Cả nhóm giải nguyên chân cũng nhận thấy có điều bất thường. Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Sau khi nhận được lời cảnh cáo từ quỷ giám sát, mọi người chỉ thấy cơ thể có chút nặng nề. Có một loại quy tắc đè lên sống lưng cong về phía trước. Sau lưng rõ ràng trống rỗng lại như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Tiếng cuốc mỏ vang vọng khắp nơi. Vệ Ách nhìn thoáng qua bảng điều khiển của mình. Không ngoài dự liệu giống mấy cửa ải trong Hương Hỏa Mân Nam, đa số các vật phẩm không thể nhắm vào. Nô lệ mỏ đều rơi vào trạng thái cấm dùng màu xám. Có lẽ đao hộ tát xuất xứ từ Điền Nam nên lần này trùng hợp không có bị phong ấn trở về. Nhưng hơi ngoài dự đoán chính là thẻ thân phận cậu lấy được không phải nô lệ mỏ như dự đoán, mà là thứ cậu chưa từng thấy qua. Động máu bạc, khảm đầu. Vệ Ách, khi thẻ thân phận của Vệ Ách hiển thị trong phòng livestream. Khán giả trong phòng livestream im lặng giây lát. Phó bản 4 sao mà tất cả người chơi phó bản Sơn Vương Điền Nam lấy được. Sắp xếp gọn gàng ở cột thông tin bên phải. Trong đám người giải nguyên chân, Trần Trình, Đường Tần đều là nô lệ mỏ, khảm đầu. Vệ Ách không giống ai rất nổi bật. Bình luận trong phòng livestream ngạch ra 99. Người cũng không biết đây là thứ gì. Thấy người khác đều phải cắn răng khiêng đá. Vệ Ách được nhiều người kỳ vọng nhất. Lấy được thẻ thân phận làm cho người ta không hiểu. Không khỏi cảm thấy vô cùng lo lắng. Cái gì đây? Khảm đầu. Là khảm thứ gì đó hả? Động mỏ này lấy cái gì để khảm? Tôi làm việc ở quặng mỏ. Chưa từng nghe tới còn có cái tên này. Khảm đầu, có lẽ là thủ lĩnh, nhỉ? Vậy cũng tính là thân phận tốt mà. Bình luận trong phòng livestream đang lo lắng suy đoán lung tung. Cuối cùng cũng có một bình luận hoảng hốt gõ ra. Là người trông coi hang mỏ. Tôi hỏi ông tôi. Ông ấy từng là trưởng mỏ trong một khu mỏ cũ ở Điền Nam. Khảm đầu. Là gỗ khảm vào vách tường. Mỗi hang mỏ chỉ tuyển một người chịu trách nhiệm cả hang mỏ. Khi đất tơi xốp thì phải lót ván. Và phải biết đặt tủ gió khi hầm ngột ngạt. Khán giả vốn còn ôm chút hy vọng. Đoán già đoán non đó là thân phận tốt chợt thay đổi sắc mặt. Quả thật, nhìn bề ngoài thì thẻ thân phận này không cần vác quặng nặng như những người chơi khác. Nhưng cách lót ván và lắp đặt tủ gió. Những công việc này không phải điều một người trẻ bình thường trong thời hiện đại biết. Mà quy tắc và nhiệm vụ trong phó bản này. Nếu làm sai không hoàn thành tốt, thì sẽ chết người thật đấy. Quan trọng hơn nữa là vệ ách. Cậu ấy có biết, khảm đầu, là gì không? Vệ ách có hiểu loại thuật ngữ khai thác mỏ ở Điền Nam cổ đại không? Hang máu bạc, khảm đầu, vệ ách, tuổi thọ còn thừa, 312 ngày. Kỹ năng thân phận, kiến thức về cây thông, hệ thống thoát nước, đợi mở khóa, thiên phú thân phận, quan sát đất và gió, đợi mở khóa, đánh giá. Trong hang mỏ có sự phân công lao động chặt chẽ. Ngài, biết rõ về cả hang mỏ. Xin hãy đến vị trí của ngài càng sớm càng tốt. Nếu không, coi chừng đòn roi của giám sát. Bảng thân phận đặc biệt hiển thị. Đối mặt với, khảm đầu, hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt vệ ách cũng hơi trầm xuống. Ánh mắt của cậu lướt qua kỹ năng và thiên phú của thân phận. Cậu có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của chủ thần đang liếc tới lui trên người mình. Ánh mắt đó tràn đầy ác ý, vệ ách biết thừa. Chỉ cần cậu bị quỷ giám sát, cảnh cáo 3 lần, chủ thần nhất định sẽ bằng bất cứ giá nào tiêu tốn sức mạnh thay thế. Quỷ giám sát, đưa cậu lên đài quất roi. Hay nói đúng hơn hắn đang chờ. Chờ cơ hội để tự tay trừng phạt tiền bối phản nghịch đầu tiên dám chống đối hắn. Vậy thì chờ đi, vệ ách lạnh lùng nhìn bảng điều khiển. Đằng kia, quỷ giám sát giơ roi có treo thịt người lên. Chỉ vào vệ ách, trái tim khán giả trong phòng livestream chợt đập thình thịch. Không ai cảm thấy vệ ách trông như lớn lên ở thành phố sẽ biết sự phân công lao động ở mỏ Đồng Vân Nam cổ đại. Khi giọng nói thô lỗ của quỷ giám sát vang lên trong hang mỏ, những người chơi khác đã bắt đầu cố sức chuyển quặng. Còn vệ ách vẫn đứng tại chỗ, rõ ràng là đang nghiên cứu thân phận mà mình nhận được. Quỷ giám sát giơ roi lên, mọi người lập tức toát mồ hôi hột vì cậu. Chúc mừng người chơi, âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống mới vang lên được nửa chừng rồi đột ngột im bặt. Cảnh cáo của quỷ giám sát còn chưa phát ra, vệ ách cũng đã nhặt một tấm ván phẳng dưới đất, kéo nó bằng một tay. Sắc mặt không chút thay đổi đi về phía hang mỏ đối diện. Cây roi đầy gai sát dựng ngược của quỷ giám sát đành phải tiếc nuối buông xuống. Ánh mắt lạnh lẽo sau lưng dường như cũng thất vọng không kém. Ngọn đuốc cháy rực soi sáng dáng người thanh niên tóc bạc. Vải batik người miêu của Vân Nam xanh đậm gần đen thắt lại ở bên hông. Chủ thần chậm rãi nhìn xuống cổ vệ ách. Hệt như không để ý đến vải vóc mà xuyên qua nó nhìn thẳng từng lớp da trên người thanh niên. Hắn ít khi quan tâm vẻ ngoài của sâu kiến trông như thế nào. Tất cả người vào khu săn mồi của hắn đều hoảng sợ đến cùng cực trong phó bản. Cuối cùng tinh thần suy sụp trở thành thức ăn của hắn. Chỉ có vệ ách là kẻ phản bội ở chiều thấp mà hắn đích thân kiểm tra từng ly từng tí từ trong ra ngoài. Hôm nay lại đột nhiên hiện lên lần nữa. Lúc ấy thanh niên ngồi trong kiệu kìm nén cơn giận, dáng vẻ bịt mắt nhẫn nại sinh ra một cảm giác ngon miệng lạ thường, ánh mắt lạnh lẽo ẩm ướt lướt qua làn da. Thậm chí vệ ách còn thực sự cảm thấy bị con rắn độc trườn tới lui trên người. Không chỉ là chủ thần nhớ tới một số chuyện, một số ký ức mà cậu đã cố gắng quên đi bỗng hiện lên trong đầu vệ ách. Hình như phát hiện vệ ách cũng nghĩ đến chuyện gì đó. Ánh mắt của chủ thần càng thêm càn rỡ. Vệ ách hít sâu một hơi. gân xanh trên trán hơi nổi lên, ấn mạnh tấm ván vào chỗ trống trên vách tường hang mỏ. Đinh đông, chúc mừng người chơi, máu cống phẩm, may mắn, tấm ván đang thiếu hụt hiện tại là 120. Ngay khi tấm ván vừa mới ấn vào, âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai. Đúng là vệ ách chưa từng nghe nói đến. Khảm đầu là gì? Nhưng khi cậu học đại học lại giỏi về vật lý và cơ khí. Hang mỏ. Nếu đất đai vách hang mỏ lỏng lẻo thì phải có vật gì đó chống đỡ. Nếu không đang khai thác nửa chừng thì dễ sập. Người bị chôn chỉ là chuyện nhỏ. Đường hầm sập thì phải đào lại từ đầu. Đối với thổ ti một lòng muốn vàng bạc mà nói chắc chắn là lãng phí thời gian. Trong phần mô tả nhiệm vụ, phần mô tả kỹ năng của thân phận, khảm đầu, thì có kiến thức về cây thông, gỗ thông, nghĩa là nói về kết cấu chặt chẽ của đất. Vệ ách đã mạo hiểm để kiểm tra phỏng đoán của mình. Nhưng ngay sau khi cậu ấn tấm ván vào chỗ trống của bức tường hang mỏ, một luồng khí lạnh truyền tới lòng bàn tay. Vệ ách nhìn xuống bàn tay của mình, chỉ thấy thứ mà cậu ấn vào đã biến thành một hình người cứng ngắc lạnh lẽo. Lòng bàn tay cậu đang chạm vào giống như một loại thịt khô teo tóp lại. Tấm ván ban đầu trông giống như một tấm ván bình thường, nhưng thực ra là một cây sậy, còn da bọc xương, tay chân dài thướt, cơ thể cong vòm bị vùi sâu trong đất. Hình người gần như TN chuồng, chỉ có mảnh vải rách quanh eo. Xương sườn lởm chởm nhô ra ngoài. Lại nhìn về bốn phía vách đá. Tấm ván ép vào vách bỗng biến thành hình người khô quát. Khi vệ ách nhìn ra, những hình người đó đột nhiên mở mắt. Cái miệng tối om trên khuôn mặt khô quắt mở ra phát ra tiếng kêu R3N. Tiếng nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Chúc mừng người chơi. Máu cống phẩm. May mắn, ngài gặp phải bầy xác quỷ tấn công. Hiện tại ý chí của người chơi. Hệ thống đang thông báo. Hiện tại ý người của người chơi. Lại bị ngưng lại. Tấm ván thứ hai đã bị vệ ách ấn vào tường. Hiện tại ý chí của người chơi tạm chưa khấu trừ. Tiếng máy móc của hệ thống nghe có vẻ hơi uất nghẹn, khiến cho hệ thống uất ức là tuyệt kỹ cũ của vệ ách. Cậu đã lần mò trên con đường khiến hệ thống bị bắt ngần ấy năm. Cậu phớt lờ âm báo của hệ thống mà liếc nhìn những người chơi khác trong hang máu bạc. Tấm ván mà cậu lấy được là xác chết. Vậy những người làm nô lệ mỏ, vác quặng sẽ gặp phải thứ gì? Trong cửa ải nhập vai bắt buộc, đạo cụ và khả năng của người chơi bị hạn chế. Trước khi nắm chắc qua ải, không thể tùy tiện vi phạm thiết lập của nhân vật. Bên kia hang mỏ, lúc này mọi người đang khuân vác quặng thở hổn hển lạ thường. Tuy quặng nặng nề, nhưng độ cong của lưng bọn cao hạc vẫn rất bất thường. Hai vai sụp xuống, xương cổ lồi ra. Khi cả nhóm giải nguyên chân đặt quặng xuống, con người vệ ách lạnh đi. Khi họ quay lại, một hình người trắng bệch treo trên lưng họ. Người cõng đá trên lưng, xác chết treo trên đá. Nếu người chơi ở trong hang máu bạc quá lâu, xác chết sẽ xuất hiện trên lưng người đó ngày càng nhiều, mãi cho đến khi xương sống của người chơi bị nghiền nát hoàn toàn, trở thành một nô lệ mỏ trong hang mỏ. Giải nguyên chân bên kia dường như cũng đã phát hiện ra điều này. Khi vệ ách liếc tới, anh ra hiệu cho cậu, hình như muốn nói gì đó với cậu. Động tác tay của giải nguyên chân rất bí mật, nhưng quy tắc quỷ dị của hang máu bạc lại như khuếch đại khả năng giám sát của quỷ giám sát, không được thông đồng với trạm gác ngầm. Tiếng quát của quỷ giám sát đột nhiên vang lên. Chúc mừng người chơi nhận được cảnh báo của quỷ giám sát. 2, 3, vệ ách rời mắt, nhặt những tấm gỗ hình người trên mặt đất, thô bạo ấn chúng lên tường. Ngay khi liên tục khảm người đến thứ 10, trong rãnh tối tăm của bức tường hang động xuất hiện vài dòng chữ khắc bằng dao. Cung phụng long thần che chở mỏ thoán bạc. Mấy chữ long thần che chở mỏ thoán bạc đã bị vấy máu thay vào đó đổi thành cung phụng sơn chủ cách chương.